Có lẽ phải đến tối thì anh mới về khách sạn. Đường Tư Vũ bảo anh không cần lo lắng cho cô. Công việc quan trọng hơn. Ngày mai đưa em đến một chỗ. Nhất định em sẽ thích. Không mang theo vệ sĩ. Chỉ hai người chúng ta thôi. Thư giãn mấy ngày. Sau khi Hình Liệt Hàn nói xong. Lúc cuối còn cười đầy ám muội. Tiếng cười này cũng chỉ có Đường Tư Vũ hiểu được. Gương mặt cô ở cách micro cũng khẽ đỏ lên. Được, chờ anh trở về. Đường Tư Vũ cười rộ lên. Tối hôm qua sau khi cùng tắm, điểm máu chốt của cô cũng đã bị người đàn ông này lướt qua nhiều lần. Còn có gì xấu hổ chứ? Chờ anh. Hình Liệt Hàn cười. Anh giải quyết chuyện ở đây trước đã. Cả nhà nhớ chuyên. Oan nhé. Có gì truy cập trực tiếp chuyên. Oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.